Long Phù, chương 730, chuyển thế người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn trăm tinh thần chuyển thế thành người. Giải rác dân gian, có một bộ phận lớn còn tại ẩn núp. Vô tận 36 bảo cũng chuyển thế thành người. Trước mắt chỉ có hai người hiển hiện ra đầu mối. Thái sư Văn Hồng cùng Cự Thạch Hầu. Cái khác còn tại trong mây mù. Căn bản suy tính suy đoán không ra. Vương gia, Cự Thạch Hầu nói. Ta thân là vô tận 36 bảo chuyển thế. Đối với đồng dạng người. Liền từ nơi sâu xa. Sở hữu cảm ứng. Nếu như ta cảm ứng được không sai. Cái kia pháp vô tiên. Cảnh khâu đều là vô tận chi bảo chuyển thế người. Bất quá bọn hắn còn không có được bản thể mà thôi. Nhưng sớm muộn có một ngày. Bọn họ phải nhận được bản thể. Thậm chí tới giết Văn Hồng cùng ta. Cướp đoạt bảo bối của chúng ta cùng linh hồn. Dung hợp vào trong người bọn họ. Vô tận 36 bảo chuyển thế người. Cũng có thể lẫn nhau tàn sát. Mỗi nhiều thu được một kiện bảo bối. Thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều lần. Đương nhiên, nếu như ta cùng Thái sư Văn Hồng liên hợp, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ta ngược lại thật ra hy vọng sẽ có một ngày. Vương gia có thể tụ tập đầy đủ hết 36 bảo chuyển thế người. Sau đó mở ra vô tận đại lục, thiên giới sâu nhất bí mật, là có thể càng thêm lý giải hoàng thượng cảnh giới. Cũng có thể chia sẻ hoàng thượng áp lực, để hoàng thượng có thể phân ra tinh thần, trở lại nhân gian. Ta rõ ràng hầu gia tâm tư, cổ Trần Sa đã hiểu rõ Cự Thạch Hầu tâm tư. Những này lão thần tử, đều hy vọng Thiên Phù Đại Đế lại xuất hiện ở nhân gian cùng trên triều đình. Nhưng bây giờ rất có thể, Thiên Phù Đại Đế cùng thiên đạo dây dưa cùng nhau, không phân ra được bất kỳ tinh thần đến can thiệp nhân gian chi biến hóa. Pháp vô tiên cùng cảnh khâu tại cùng chúng ta tĩnh tiên ti trong tranh đấu. Liên tiếp thất bại, nhưng dù sao không có thương cân động cốt. Những năm gần đây, tu vi của hai người còn lên cấp cực kỳ nhanh chóng. Đặc biệt là cảnh khâu, đã sớm tu thành thần cấp. Tại lần trước trong tranh đấu, ta vì nhanh chóng thu được câu trần, thật không có thuận lợi giết hắn. Vậy thì để lại mối họa, cổ Trần Sa biết bất kể là pháp vô tiên vẫn là cảnh khâu. Bản thân đều ẩn chứa cực lớn khí số. Nguyên bản cảnh khâu còn thu được lộc thần chân thần đại vị. Càng thêm như hổ thêm cánh. Cùng pháp thánh cấu kết cùng nhau. Ở sa mạc nơi sâu xa thành lập thần thánh Tát Mã đế quốc càng lúc càng lớn. Cũng may cổ Trần Sa lần kia thừa cơ cướp đoạt câu trần. Đem thần vị cũng cầm đi. Hiện tại phúc lộc thọ ba tòa chân thần đại vị đều ở phúc thọ thần trên tay. Cũng coi như là tĩnh tiên ti tài sản. Đợi một thời gian, phúc thọ thần tu vi không nói đến thiên tôn cảnh giới. Trở thành võ thánh dạng này bá chủ cũng không phải là không được. Nhưng nếu như cảnh khâu thu được vô tận 36 bảo một trong. Cái kia so với chân thần đại vị còn kinh khủng hơn. Bởi vì lúc trước lộc thần chân thần đại vị dù sao không là của hắn. Thuộc tính cùng hắn không phù hợp. Độ khớp không cao. Khó có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Nhưng nếu như hắn thu được cùng tự thân thuộc tính lẫn nhau phù hợp vô tận chi bảo. Vậy thì hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, có thể từ vô tận chi bảo bên trong tụ tập tế tự sức mạnh. Sau đó tinh luyện ra thiên giới lực lượng. Thiên giới lực lượng cố nhiên không sánh được thiên đạo lực lượng. Tuy nhiên vượt qua đại thiên lực lượng. Đương nhiên. Muốn từ vô tận chi bảo bên trong tinh luyện ra thiên giới lực lượng. Cần tụ tập tế tự cũng phải phi thường khổng lồ mới có thể. Ở trừ nhiều bảo bối bên trong. Tế thiên phù chiếu. Hồng hoang long môn. Hồng mông thụ. Là tồn tại đặc thù. Thuộc về cấp bậc thiên nguyên pháp bảo. Cũng trở liền đại thế giới. Mà vô tận 36 bảo. Một mình so ra. Không bằng này ba cái pháp bảo. Nhưng nếu như tụ tập đầy đủ hết, tạo thành một thể thống nhất, là có thể thôi thúc vô tận đại lục sức mạnh, thì lại liền vượt qua này ba cái pháp bảo bên trong bất luận một cái nào. Bởi vì vô tận đại lục bản thân là thiên giới. Bản thể của nó là chỉ đứng sau thiên đạo tồn tại. Nếu như muốn so sánh, vô tận chi bảo 36 kiện bên trong bất luận một cái nào, đều e sợ có thể cùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô sánh ngang sánh vai. Cảnh Khâu cùng Pháp Vô Tiên đã triệt để nương nhờ vào Pháp Thánh. Nếu như hai người đều chiếm được vô tận 36 bảo một trong, cái kia e sợ Pháp Thánh thế lực sẽ tiếp tục bành trướng thêm. Hơn nữa Pháp Thánh sợ rằng sẽ mượn sức mạnh của bọn họ, khiến cho tu vi của chính mình lần thứ hai tiến bộ. Võ Thánh nhàn nhạt nói, Pháp Thánh ở trên ta, nội tâm của hắn nơi sâu xa, là không có một chút nào tình cảm, mà là tự mình pháp tắc suy tính, luật pháp hoàn thiện, từ trình độ nào đó tới nói. Hắn đã không phải là nhân, mà là một loại pháp hóa thân. Này là chính hắn bỏ vật gì đó, do đó khiến cho tự mình trở nên vô cùng cường đại. Pháp Thánh liên thủ với Võ Đương Không, chính là vì nuốt chửng nàng, nuốt chửng Tế Thiên Phù Chiếu. Cổ Trần Sa nói, xem ra, hắn còn nuốt chửng Pháp Vô Tiên, Cảnh Khâu Vô Tận Chi Bảo. Nếu như hắn nuốt chửng thành công hai đại vô tận chi bảo, rất có thể liền sẽ tu thành thiên thọ cảnh giới, trở thành cùng tiên chủ, vạn tiên sư, hình khung thị như vậy lão cổ đồng. Vì lẽ đó ta hy vọng vương gia mau chóng cướp đoạt vô tận chi bảo, miễn cho rơi vào pháp thánh dạng này dã tâm bá chủ trong tay. Cự Thạch Hầu sắc mặt có chút kém, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ta chiếm được vô tận chi thạch, bản thân cố nhiên tu vi tăng nhiều, nhưng cũng nổi lên cực lớn nguy hiểm. Nếu như là tiên thiên linh bảo khác vậy còn không tính là gì. Dù sao không đáng làm lớn chuyện, nhưng vô tận 36 bảo không giống. Nhận được bất luận một cái nào, đều mang ý nghĩa có thể thu được thiên giới lực lượng. Cho dù là một tia, cũng có thể rèn luyện tự thân, khiến cho tự thân tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc không nói. Cơ hồ là ở từ nơi sâu xa, có thể thu được vô tận đại lục bản chất, thiên giới hàm nghĩa. Vì lẽ đó rất nhiều người đều kỳ thực muốn đem ta giết chết, ở mưu đồ ta vô tận chi thạch. Cái này ta biết, vì lẽ đó ta cùng Võ Thánh đến đây thời điểm, nhìn thấy Thạch Gia tuy rằng khí số dồi dào, nhưng tại nơi sâu xa ẩn giấu đi rất đại kiếp nạn mấy. Hóa ra là bởi vì bản thân ngươi chính là vô tận chi thạch chuyển thế chi thân. Cố nhiên là đại vận đạo, cũng là đại kiếp số. Đây chính là phúc hề họa nằm. Họa này phúc dựa, Cổ Trần Sa gật gù. Cái này Hầu gia xin yên tâm. Cho dù là vạn tiên sư loại cấp bậc này tồn tại, cũng không có thể thương ngươi mảy may. Cổ Trần Sa từ vạn tiên sư trong tay giải cứu về rồi Ngọc Hoàn Lộ, đã có tự tin, uy vọng tăng nhiều. Vạn tiên sư lần này chịu thiệt to lớn, nét mặt già nua mất hết. Tân thần châu đều bị Cổ Trần Sa lấy đi, trở thành Ngọc Hoàn Lộ tiểu thiên thế giới, treo ở thế giới thụ đầu cành cây. Thiên hạ sở hữu cường giả, tiên ma yêu thần đều biết chuyện này, đối với Tĩnh Tiên Ti càng thêm sợ hãi. Coi như là ma tộc cũng không dám ấp ủ quy mô lớn tiến công. Vì lẽ đó ma tai còn tại kéo dài. Kỳ thực vương gia phải chú ý, triều đình tam công tám đợi đều là vô tận 36 bảo truyền thế. Người khác không phát hiện ra được, nhưng hoàng thượng đã sớm phát hiện. Vì lẽ đó mới đối với chúng ta vun bón cực kỳ. Điểm ấy vương gia phải chú ý, không được xem thường. Để cho nó Hầu gia bị nhân lôi kéo hoặc là cướp đoạt đi. Vừa lúc đó, Cự Thạch Hầu lần thứ hai ném đi ra một câu thạch phá thiên kinh lời. Cái gì? Nghe thấy câu nói này, coi như là Cổ Trần Sa cũng có chút khiếp sợ. Triều đình tam công tám đợi đều là vô tận chi bảo truyền thế. Nhưng này Thiết Huyết Hầu, không phải nói chính là chiến thần truyền thế sao? Đây chẳng qua là cái hoàng tử. Thiết Huyết Hầu hắn biến thành Thiết Huyết Chiến Kỳ, Trên thực tế cùng chiến thần không có quan hệ gì. Đó là vô tận 36 bảo bên trong thiên giới cờ. Cũng gọi là vô tận lá cờ. Chỉ bất quá hắn vẫn không có thức tình. Nhưng bây giờ chỉ sợ cũng dần dần rõ ràng. Cự Thạch Hầu nói. Cái khác hầu ra những năm này cũng từng người đều hiểu kiếp trước của mình kiếp này. Trong bóng tối tích chữ, ấp ủ một số động tác, giữa các người cũng lẫn nhau có liên hệ đi. Cổ Trần Sa hỏi, vương gia pháp nhãn như đuốc. Cự Thạch Hầu nói, chúng ta dù sao cũng là hoàng thượng thần tử. Mệnh đều là hoàng thượng. Hiện tại hoàng thượng không có ở đây. Chúng ta là cống hiến cho vương gia không sai. Nhưng trên thực tế, chúng ta mọi người vẫn là hy vọng hoàng thượng trở về. Đều đang nổi lên một cái to lớn kế hoạch. Này không gì đáng trách. Nói cho cùng hiện trên triều đình trên dưới dưới. Đều là chúng ta Tĩnh Tiên Ti đang quản lý. Nhưng thực tế cách cục phụ hoàng đã sớm định hạ xuống. Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện, Thái Tử, Võ Đường không tứ đại thế lực. Lẫn nhau ngăn được. Bất quá Thái Tử cùng Võ Đường không đều tâm hoài quỷ thai. Gieo vạ thiên hạ. Chúng ta cũng không thể không đi ra bình định. Cổ Trần Sa nói. Nhìn như vậy đến, Thái Tử bản thân mệnh cách cũng có chút vấn đề. Hẳn là một loại nào đó đại năng chuyển thế. Rất có thể, hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì. Đều không phải là bắn tên không đích. Cho dù là hiện tại Võ Đường không cùng Thái Tử đi ngược lại. Trên thực tế cũng e sợ sau đó sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến số. Cự Thạch Hầu nói, ở Tĩnh Tiên Ti quản lý phía dưới, triều đình hiện tại có thể nói là uy thêm trong biển. Thịnh vượng phát đạt, nhân khẩu vẫn còn tiếp tục bành trướng cùng mở rộng, bất quá cũng mầm họa nhiều vô cùng. Đầu tiên đến từ nội bộ mâu thuẫn chính là Thiên Công Viện. Tiên chủ vị này bá chủ ai cũng không làm gì được. Cổ Hoán Sa cùng Ma Ha thế gia quấy hợp lại cùng nhau. Mầm họa to lớn, nguồn thế lực này kỳ thực còn tại Tĩnh Tiên Ti bên trên. Tiên chủ chính là phụ hoàng nữ nhân. Cổ Hoán Sa cũng là công chúa. Thân phận của các nàng không phải chuyện nhỏ. Tiên chủ bản thân cũng là trong hỗn độn bá chủ. Nếu như nghiêm ngặt tính toán ra, thực lực chân chính của nàng, e sợ còn tại vạn tiên sư bên trên. Tuy rằng đồng dạng đều là thiên thọ cảnh giới. Nhưng ta 5 lần 7 lượt cùng vạn tiên sư tranh đấu. Đúng là đạt được một chút thượng phong. Có thể tiên chủ đem tới cho ta cảm giác chính là. Chân chính sâu không lường được. Không biết cực hạn của nàng ở nơi nào. Cổ Trần Sa nói. Thiên Công Viện hiện tại chế tạo tiền sử văn minh một ít máy móc. Ở dân gian chiếm cứ thị trường khổng lồ số lượng. Nghiên cứu chế tạo gen cải tạo thuốc. Cũng lôi kéo được một nhóm lớn bách tính. Này trong đó có rất lớn mầm họa. Hiện tại là bởi vì ma tai. Sở hữu nóng đều ngoại bộ áp bức. Đoàn kết cùng nhau. Nếu như ma tai không có. Bên trong rất nhiều mâu thuẫn đều e sợ bạo phát. Hơn nữa một ít kẻ dã tâm đổ thêm dầu vào lửa. Ngay lập tức sẽ họa từ trong nhà. Chặn cũng không ngăn nổi. Huống chi hiện tại chúng ta kẻ địch lớn nhất còn có một cái. So với vạn tiên sư kinh khủng hơn. Cái kia chính là Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa. Người này lại còn nói là phụ hoàng cùng thiên đạo dây dưa bên trong. Sản sinh nhân vật mạnh mẽ. Nhật Nguyệt Chi chủ bất quá là của hắn mặt khác một tầng nhỏ thân phận mà thôi. Nhật Nguyệt Chi chủ bản thân liền cực kỳ khủng bố. Nếu như Cổ Thiên Sa đúng là thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa chí trung sinh ra tồn tại. Vậy thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Võ Thánh là cùng Cổ Thiên Sa từng có nhân quả người. Thậm chí của hắn phục sinh. Đều là Cổ Thiên Sa tế tự đưa đến. Dựa theo suy đoán của ta. Này Cổ Thiên Sa không có nói láo. Bởi vì dù cho hắn là Nhật Nguyệt Chi chủ. Chỉ bằng mượn tế tự lực lượng, cũng không thể khiến cho ta phục sinh. Cũng chỉ có hắn là thiên phù đại đế cùng thiên đạo dây dưa sinh ra tồn tại. Trực tiếp tế tự, mới có thể để ta triệt để phục sinh. Cách chương.